Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, lấy bút họa Giang Sơn. Converter, Dark Hero trấn thủ linh năng đối thiên kiều thủ vệ nhìn thấy Tề Công Tử cùng Dương Tinh Quân. Mặc dù chấn kinh tại Dương Tinh Quân cường đại, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao trong Duyên Khang cũng có thật nhiều thần chỉ. Thường xuyên có thần đuổi tới Thái Hoàng Thiên, đến đây học tập, Thái Hoàng Thiên thần, thực lực muốn so Duyên Khang thần cường đại rất nhiều, chính là tại trên thuật số cùng thần thông có chỗ không bằng. Cũng có vài vị thần chỉ thừa dịp dưới mắt còn an bình, chạy đến Duyên Khang đi học tập thuật số cùng thần thông. Vị tiền bối này, còn xin đăng ký tên họ. Một tôn thủ vệ bưng lấy bút mực tiến lên, khom người nói. Dương Tinh Quân nhặt lên bút, tại trên danh sách viết xuống danh hào của mình, nhìn về phía Tề Công Tử, lộ ra vẻ hỏi thăm. Tề Công Tử lạnh nhạt nói, viết lên đi. Dương Tinh Quân xưng phải, tại trên danh sách viết xuống Tề Công Tử danh hào, để bút xuống, cùng Tề Công Tử cùng một chỗ đi Tây Phương. Kỳ quái, vị thần chỉ này tựa hồ là nghe người công tử kia hiệu lệnh. Vị công tử kia, nhìn thực lực cũng không mạnh a, làm sao lại để thần chỉ đi theo? Vị thủ vệ kia kinh ngạc không thôi. Cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên danh sách viết Tề Công Tử Cửu Nghi mấy chữ. Đám người buồn bực không thôi. Tề Cửu Nghi này, đến cùng là lai lịch gì? Vô Vọng Thành vực sâu biển lửa bên cạnh, Long Kỳ Lân cùng Thanh Nghiêu lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Chăm chỉ tu luyện, hai đầu cự thú này biết đối phương là đối thủ một mất một còn của mình. Thanh Nghiêu kiêng kỵ tại Long Kỳ Lân Kỳ Lân Châu. Long Kỳ Lân thì biết Thanh Nghiêu kinh nghiệm chiến đấu cùng sức chịu đựng đều tốt hơn chính mình, bởi vậy chuyên cần khổ luyện. Thanh Nghiêu cũng biết Long Kỳ Lân tên mập mạp chết bầm này là cái âm hàng, đã sớm muốn giết chết chính mình. Nhìn thấy Long Kỳ Lân cố gắng tu hành, lại phun ra một viên Long Châu. Long Châu bị luyện đến càng lúc càng lớn, bởi vậy rất có cảm giác nguy cơ. Chính mình cũng gấp đôi cố gắng. Hai đầu cự thú lẫn nhau phân cao thấp, Tần Mục cũng rất là vui mừng. Đột nhiên, Tần Mục thể nội truyền đến một tiếng như lôi đình oanh minh. Trong ma đạo thần tàng lục hợp thần tàng phá bích thành công, để tu vi nguyên khí của hắn lại có tăng lên không nhỏ. Hắn thôi động bá thể tam đan công, công pháp chia làm thần ma hai đạo, thần nguyên ma nguyên hai loại nguyên khí riêng phần mình dựa theo lẫn nhau đối ứng quỹ tích vận. Hành, chỉ là bởi vì ma đạo thần tàng còn có thất tinh thần tàng chưa từng mở ra, cho nên dẫn đến công pháp vận hành lúc không thể hoàn toàn đối ứng. Nếu như hoàn toàn đối ứng, hắn thôi động bá thể tam đan công tu hành liền sẽ đơn giản rất nhiều. Mà hiện ở trong bá thể tam đan công ma nguyên vận hành đến lục hợp thần tàng liền sẽ im bặt mà dừng. Chỉ cần đợi đến thần nguyên vận hành đến thất tinh thần tàng mới có thể lại lần nữa khởi động lại một chu thiên quỹ tích vận hành. Dạng này liền chậm trễ một chút thời gian, không chỉ cho phép dễ phân thần, hơn nữa còn ảnh hưởng tiến cảnh tu vi, để hắn không cách nào tập trung tinh lực đi đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Mở ra ma đạo thất tinh thần tàng đằng sau, ta còn cần đem thất tinh lục hợp đả thông, hợp hai làm một mới có thể để cho ta tu vi vững chắc xuống, mới có đột phá đến thiên nhân cảnh giới khả năng. Tần Mục nguyên khí trong cơ thể không ngừng vận hành, mi tâm con mắt thứ ba bị câm điếc cho phong bế. Tư bà nói là vì muốn tốt cho hắn. Con mắt này mặc dù bị phong bế, nhưng Tần Mục cũng không có cảm giác được có cái gì dị dạng. Nguyên khí còn có thể tiến vào con mắt thứ ba, dựa theo quỹ tích vận chuyển, tăng lên con mắt thứ ba năng lực. Câm điếc dùng để phong bế hắn con mắt thứ ba chính là một viên lá liễu vàng. Câm điếc chế tạo một đoạn thời gian rất dài. Mù lòa, Tư bà, đồ tể kẻ điếc bọn người ở tại một bên hỗ trợ. Tân Tân khổ khổ rèn luyện, mù lòa vượt hình thiết kế phong ấn trận pháp. Đám người cùng một chỗ đem pháp lực của mình lạc ấn tại trong mảnh lá liễu vàng nho nhỏ này. Lúc này mới rèn đúc đi ra. Tư bà bà tự mình đem lá liễu vàng dán tại tần mục mi tâm, che khuất con mắt này. Tàn lão thôn chư lão ân cần dặn dò, không đến khẩn yếu quan đầu tuyệt đối không thể đem lá liễu vàng bóc tới. Lá liễu vàng nổi lên hiện ra rất nhiều cẩn thận tinh diệu hoa văn, xem như trang trí cũng rất là đẹp mắt. Hồ Linh Nhi gặp, trong lòng rất là hâm mộ, cũng tranh cãi muốn mang một cái lá liễu. Mù lòa gửi liếc bọn người tương đối sủng nàng, mê hoặc lấy để câm điếc lại đoán tạo một viên lá liễu vàng. Bất quá lần này cũng không phải là phong ấn, mà là mù lòa cùng kẻ điếc tại trên lá liễu lạc ấn thần nhãn cùng thế giới trong tranh. Vô cùng phức tạp trận pháp liền lạc ấn tại trong lá liễu trong thế giới trong tranh. Kẻ điếc cho Hồ Linh Nhi dán tại cái trán. Hồ Linh Nhi hưng phấn không hiểu, thỉnh thoảng thôi động một chút, mi tâm liền có một đạo quang mang bắn ra, đem núi đá cắt ra, đem đại địa bắn ra từng cái hố to. Hồ Linh Nhi đi theo Hồ Tiên trong ngũ tiên học tập pháp thuật thần thông, tu vi nhưng cũng không yếu. Hồ Tiên là thôn trưởng, khi còn sống, đạo hữu trưởng quản lấy Duyên Khang quốc yêu tộc. Tần Mục còn mấy lần đi mời nàng rời núi vì thiên thánh học cung sĩ tử giảng bài. Giao tình rất tốt. Tư bà bà, đồ tể bọn người riêng phần mình chỉnh lý ra thích hợp bản thân tu hành công pháp. Cũng tại tu hành, bọn hắn cùng một chỗ thương thảo nhân thể nguyên khí quỹ tích vận hành, thành lập được tập hợp đám người chi trưởng thân thể nguyên khí hình thái. Nhưng bọn hắn mỗi người tu hành trọng điểm lại có chỗ khác biệt, cho nên mỗi người đều tại trên cơ sở này tiến hành sửa chữa, để công pháp trở nên càng thích hợp chính mình. Tần Mục hướng Tư bà bà đòi hỏi một phần bọn hắn thành lập thân thể nguyên khí quỹ tích hình. Trịnh trọng cất giấu, Mục Nhi, ngươi đã có tốt hơn, vì sao còn muốn cất giữ công pháp của chúng ta? Tư bà bà có chút không hiểu. Bà bà, các ngươi là một việc đại sự. Các ngươi thành lập thân thể nguyên khí quỹ tích hình, kỳ thật có thể nói là một loại có thể tôi luyện nhục thân nguyên thần các mặt công pháp. Tần Mục nghiêm mặt nói, công pháp của ta người khác rất khó học, không phải bá thể khó mà học được, khó mà lưu truyền tới nay. Ta cảm thấy các ngươi môn công pháp này tập hợp tàn lão thôn các nhà sở trường, nhưng là tu luyện cũng rất đơn giản, bởi vậy có thể cho môn công pháp này có càng nhiều người tu hành. Ta muốn để môn công pháp này lưu truyền xuống dưới, có lẽ tương lai Duyên Khang chư thần đều chính là đệ tử truyền nhân của các ngươi. Tư bà bà giật mình, cười nói, chúng ta nhưng không có muốn nhiều như vậy. Tần Mục trong lòng có chút không hiểu kích động. Lúc trước hắn thành lập nhân thể nguyên khí quỹ tích vận hành, cũng không có muốn nhiều như vậy. Lúc ấy chỗ hắn tại trong ngộ đạo, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thành lập được một bộ thích hợp nhất chính mình công pháp hệ thống. Bởi vậy hắn đột nhiên tiến vào trong công pháp nhập đạo cảnh giới. Trước đây không lâu, hắn đem chính mình loại phương pháp tu hành này truyền cho Tư bà bà. Cầm điếc, đồ tể, bọn hắn cũng không có muốn rất nhiều, chỉ là tập đám người sở trường, bù đắp thiếu sót của mình, để cho mình có thể có chân thần chi tư. Nhưng mà chính là như vậy cử chỉ vô tâm, khai sáng ra một loại có thể rèn luyện đến nhục thân các mặt, rèn luyện đến nguyên thần nguyên khí các mặt công pháp. Đây là Duyên Khang loại thứ nhất có thể lưu truyền rộng rãi chân thần cấp bậc công pháp. Phần này công đức có thể nói vô lượng. Tư bà bà bọn hắn không có ý thức được điểm này. Tần Mục lại ý thức được, môn công pháp này truyền đi, tương lai Duyên Khang quốc hơn phân nửa thần ma đều chính là Tư bà bà, đồ tể đệ tử của bọn hắn. hoàn toàn có thể nói học trò khắp thiên hạ. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp Vô Vọng Thành thật sự là gặp tai bay vạ gió, biến thành một cái lớn vực sâu biển lửa. Thầm nghĩ, lần này không cách nào hướng Tang Diệp Tôn Thần bàn giao. Hắn nguyên bản để cho chúng ta trước giúp hắn trấn thủ đài canh gác, chỉ cần mấy ngày thời gian liền sẽ trở về. Bây giờ đừng nói đài canh gác, liền ngay cả Vô Vọng Thành cũng mất. Muốn hay không trùng kiến đài canh gác? Mù Lòa đột nhiên thân thể hơi rung, hai mắt nhắm nghiền nhìn hướng tây phương, trầm giọng nói: ma tộc ngay tại hướng bên này tiến quân, đằng trước bộ đội khoảng cách nơi đây đã không xa. Tần Mục vội vàng hướng tây phương nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy dãy núi mênh mông, ma khí tràn ngập, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài mấy trăm dặm, căn bản không nhìn thấy cái gì ma tộc đại quân. Tư Bà Bà mấy người cũng nhao nhao nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy càng xa xôi có ma khí đang cuộn trào, cũng không nhìn thấy Mù Lòa nói tới tình huống ma tộc tiên phong đại quân cách nơi này còn có 5.000 dặm địa phương. Mù Lòa mở hai mắt ra, trầm giọng nói: các ngươi thần nhãn còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, cũng chưa từng luyện ra tâm thần nhãn, không được xem xa như vậy. Tần Mục biết Mù Lòa tâm thần nhãn cực kỳ lợi hại, có thể nhìn thấy thần nhãn không thể nhìn thấy đồ vật. Không nghĩ tới hắn tâm thần nhãn vậy mà có thể nhìn thấy 5.000 dặm bên ngoài. Ma tộc tiên phong đại quân đều là tinh nhuệ, là vô số ma quái, tốc độ rất nhanh, thực lực cường đại. Mù Lòa nhắm mắt lại, phi tốc nói: còn có rất nhiều ma thần giám quân, những ma thần này phi thường đáng sợ, chú ý tới tầm mắt của ta, ngay tại dò xét ánh mắt nơi phát ra, nhanh chóng thông chi Duyên Khang quốc sư, nếu không không kịp ứng đối. Tần Mục lập tức nói: ta dùng Tam Nguyên Thần Hội quyết thông chi Ly Thành Hương thành nữ các nàng. Hắn lúc này nguyên thần xuất khiếu, cùng Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú bọn người liên hệ, mà tại 5.000 dặm bên ngoài, rất nhiều cao lớn không gì sánh được ma tộc chi tổ nhau nhau mò xuống thân thể, trong ma nhãn to lớn bắn ra từng đạo mãnh liệt ánh lửa, động chiếu phạm vi ngàn dặm, tìm kiếm Mù Lòa ánh mắt nơi phát ra. Mù Lòa là dùng tâm thần nhãn thần thông nhìn bọn hắn, bị bọn hắn bén nhạy cảm thấy được có địch nhân nhìn trộm, nhưng lại tìm kiếm không đến người thăm dò này. Từng tôn U Đô Ma thần phát ra tức giận tiếng gào thét, xua đuổi lấy U Đô Ma quái như thủy triều bao phủ dãy núi trùng điệp, hướng phương đông xuất phát. Mù Lòa tiếp tục nhìn trộm, trầm giọng nói: đối phương ma thần số lượng không ít, mà lại thực lực cường đại, chúng ta nơi này không hiểm có thể theo, chỉ cần mau chóng rút đi, tốc độ bọn họ quá nhanh. Dược sư lắc đầu nói: bất quá, Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang thần thông giả đều tại phụ cận lịch luyện, số lượng không ít, chúng ta có thể rời khỏi, bọn hắn đi không nổi. Thái Hoàng Thiên thần thông giả ngược lại cũng thôi, Duyên Khang thần thông giả, rất nhiều đều là một viện bốn cung sĩ tử, nếu như chết ở chỗ này, chỉ sợ Duyên Khang thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ hao tổn gần nửa. Bá Sơn Tế Tửu cau mày nói: nếu như tùy ý ma tộc đại quân trào lên đi mà nói, Duyên Khang quốc sư chỉ sợ cũng vô pháp trong thời gian thật ngắn chỉnh đốn đại quân nghênh địch, sẽ bị đánh cái trở tay không kịp. Chỉ cần vì Duyên Khang quốc sư tranh thủ thời gian, Tần Mục thu hồi nguyên thần, trầm giọng nói: chúng ta có hiểm có thể ngồi, chính là mảnh này Vô Vọng Thành vực sâu. Đồ Tể cười ha ha nói: không sai, ngay ở chỗ này ngăn trở những ma tể tử kia. Bá Sơn Tế Tửu nói: lão sư, làm sao cản? Đám người đột nhiên cùng nhau quay đầu nhìn về phía kẻ điếc. Duyên Khang quốc sư đã từng nói: có một người có thể địch nổi trăm vạn đại quân, Duyên Khang quốc sư tôn làm Họa Thánh, kiến tạo Thái học viện họa thánh các cúng bái người này. Đồ tể ánh mắt chớp động, rơi vào kẻ điếc trên thân, trầm giọng nói, người này thư họa song tuyệt, tại Tương Long thành một trận chiến, trực tiếp gạt bỏ Duyên Khang quốc sư 10 vạn thần thông giả đại quân. Hiện tại, Thiên Đồ Thái tử, thực lực của ngươi so năm đó tăng lên bao nhiêu? Kẻ điếc lấy ra bút vẽ, nhẹ nhàng lắc một cái, bút vẽ to như chuyên, lạnh nhạt nói, lấy bút họa Giang Sơn, tạo thế giới, sáng tạo chư thần, có thể hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,